Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 983, giao lưu. Đây là, Y Sơn Tẫn Vô Thượng từ Lý Cầu Tiên trong tay tiếp nhận những tài liệu này. Lật nhìn một lát, rất nhanh, toàn bộ tâm thần liền đều đắm mình vào trong. Một màn này rơi xuống hắc bạch vô thượng trong mắt. Không khỏi làm hắn hiếu kỳ không thôi. Y Sơn Tẫn chính là vô thượng. Có thể dễ dàng như thế hấp dẫn một vị vô thượng cũng để tinh thần của hắn đầu nhập trong đó. Phần tài liệu này giá trị có thể nghĩ. Bất quá hắc bạch vô thượng cùng Y Sơn Tẫn vô thượng mặc dù cùng thuộc tại Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng một trong, nhưng lập trường cũng không kiên định. Năm đó Vĩnh Hằng Thánh Điện mấy vị vô thượng vây công nguyên giới lúc. Vô thượng hắc bạch mặc dù chưa từng chính diện ra tay với nguyên giới, nhưng lúc đó hắn muốn mang chính mình rời đi tâm tư. Lý Cầu Tiên hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút. Sở dĩ phần tài liệu này hắn mặc dù cho Y Sơn Tẫn vô thượng, nhưng cũng không có cùng hắc bạch vô thượng cùng hưởng ý tứ. Hô! Nửa cái tinh niên về sau, Y Sơn Tẫn vô thượng mới đưa tâm thần từ phần tài liệu này ở trong kéo ra ra. Ánh mắt của nàng rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Ghê gớm, ta thực sự nghĩ không ra, người thành tựu vô thượng mới nhiều năm như vậy, có thể đối khư giới lực lượng lý giải thế mà đã đạt đến loại trình độ này. Nếu không phải khư thú tộc căn bản chưa từng nắm giữ lấy thành tựu vô thượng pháp môn, ta đều muốn hoài nghi, ngươi có phải hay không khư thú tộc hóa thân. Dù sao trừ khư thú tộc cùng chân chính khư thú, ai có thể đem khư giới lực giải được loại trình độ này? Vô thượng ly sợ cũng không được. Xem ra ta được may mắn ta đột phá đến vô thượng chi cảnh. Lý Cầu Tiên mỉm cười nói một câu. Ta vậy thì đi hảo hảo nghiên cứu một chút, đợi đến ta đem những tài liệu này hiểu rõ, chúng ta một đạo tiến về khư giới 8 tầng, bắt đầu hoàn thiện thái khư thuật. Nếu là thật sự có thể đem thái khư thuật thôi diễn đến tuyệt phẩm vô thượng pháp cấp độ, vô thượng ly thủ đoạn liền sẽ không còn là uy hiếp, liền ngay cả thượng cổ khư thú, thái cổ khư thú đối với chúng ta uy hiếp hiệu quả đều muốn hạ thấp một mảng lớn. Y Sơn Tẫn vô thượng nói. Một bên hắc bạch vô thượng thấy được nàng lật xem những tài liệu này sau thế mà giống như này lòng tin, do dự một lát, mở miệng nói. Hai vị vô thượng, ta cũng muốn gia nhập đối với thái khư thuật hoàn thiện cùng trong nghiên cứu. Vì đây, ta nguyện nỗ lực nhất định điều kiện. Ồ, hắc bạch vô thượng nguyện ý nỗ lực cái gì? Lý Cầu Tiên nói, cùng vì Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng, có thể nên nói rõ ràng đồ vật tự nhiên trước tiên cần phải nói rõ ràng. Đừng nói tuyệt phẩm vô thượng pháp, liền xem như một chút chuyên môn tư nhân thượng phẩm vô thượng pháp đều thuộc về vô thượng ở giữa. Tuyệt mật, vô thượng nhóm không có bất luận cái gì cùng những người khác chia sẻ nghĩa vụ. Một cái tin tức, một cái đối với chư vị thăm dò khư giới 9 tầng cần phải rất có ích lợi tin tức. Hắc bạch vô thượng cũng không có bất luận cái gì thừa nước đục thả câu ý tứ. Nói thẳng, Y Sơn Tẫn vô thượng vì ứng đối vô thượng hắc bạch dẫn khư giới 9 tầng lực lượng xung kích vô thượng sinh mạng hạch tâm, đã sáng tạo ra thái khư thuật. Ta đồng dạng nhằm vào điểm này tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Căn cứ nghiên cứu của ta phát hiện, khư giới 9 tầng bên trong không chỉ là đơn thuần khư giới lực lượng đơn giản như vậy. Nó bên trong còn ẩn chứa thuộc về khư giới cấu tạo quy tắc. Những quy tắc kia tại áp bách, bài xích chúng ta những này không phải khư giới sinh linh, mà quy tắc hiển hóa vật chính là 12 thần binh. Tương đương với chúng ta lớn trong vũ trụ 9 đại quy tắc thần khí. Vì vậy, chúng ta nếu như có thể dung nhập những quy tắc này bên trong, khư giới đối với chúng ta lực áp bách, lực đẩy đem giảm xuống một mảng lớn. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến Vô Thượng Liệt Chân Khư Thiên Kiếm. Hồn, xem ra cùng Vô Thượng Hắc Bạch có cùng loại ý nghĩ, vô thượng không chỉ một. Ngươi có tương ứng pháp môn? Đúng, ta đã sáng tạo ra một môn pháp tắc. Vô Thượng Hắc Bạch nói, khư giới 12 thần binh bên trong, kiếm loại thần binh một nhà độc đại, uy năng huy hoàng chiếu rọi, lực áp chư thiên, còn lại thì là thương, đao, quyền ba cái, mặc dù so với kiếm loại thần binh kém hơn một chút, nhưng cũng có thể phóng thích thuộc về mình quang huy. Mà này bốn loại thần binh bên ngoài cung, búa, côn, tháp, che đậy thì kém một đoạn, về phần còn lại thuẫn, giáp, đàn, cơ hồ vô pháp cảm ứng. Căn cứ chúng ta phán đoán, những mấy món kia thần binh cũng đã vẫn lạc, giá ở nơi đó bất quá là bọn chúng hài cốt mà thôi. Nói một cách khác, 12 khư giới thần binh trên thực tế chỉ có thể xưng là 9 đại thần binh. Bởi vì kiếm loại khư giới thần binh quá mạnh, quy tắc bá đạo khó mà phù hợp. Ta lựa chọn là thần binh bên trong cung, vận chuyển cái này môn vô thượng pháp. Chúng ta có thể đem chính mình ngụy trang thành thần binh cung một bộ phận xâm nhập khư giới 9. Tầng, kiếm loại khư giới thần binh cường đại khó mà phù hợp, nhưng có khả năng ngăn cản quy tắc áp chế cũng mạnh. Cung loại thần binh yếu dễ dàng phù hợp, có thể có khả năng ngăn cản quy tắc áp chế cũng yếu. Lý Cầu Tiên nói, Vô Thượng Hắc Bạch nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận điểm này. Hắc Bạch Vô Thượng có nghe nói qua Liệt Chân Vô Thượng Khư Thiên Kiếm Hồn. Đương nhiên, nghe nói Khư Thiên Kiếm Hồn chính là một môn nhằm vào kiếm loại thần binh cùng loại pháp môn. Hắc Bạch Vô Thượng nghe trước mắt lập tức sáng lên, Liệt Chân Vô Thượng vẫn lạc trên tay ngươi, mà Vô Thượng vẫn lạc lúc, trên thân tin tức hoãn họp mất khống chế giống nhau bốn phía tán loạn. Quay về vũ trụ, nhưng nếu như là đối tin tức nắm giữ năng lực khá mạnh, Vô Thượng lại có thể tại những tin tức này. Tán loạn thường có tính nhắm vào đem một bộ phận đoạn lưu lại. Hẳn là người đoạn lưu lại Liệt Chân Vô Thượng Khư Thiên Kiếm Hồn. Khư Thiên Kiếm Hồn dù sao không phải ta sáng tạo, nó hiệu quả có thể hay không cùng nó theo như đồn đại như vậy vẫn là không thể biết được. Vì vậy ta cần tham khảo ngươi sáng tạo ra cái kia môn vô thượng pháp. Chỉ là, ngươi cần phải minh bạch, ta có Khư Thiên Kiếm Hồn, ngươi cái kia một pháp môn hiệu quả đã không lớn. Vì vậy chúng ta giao dịch cũng không thành lập. Ta minh bạch, ta ngụp bổ sung 10 triệu đại đạo thần thạch. Vô Thượng Hắc Bạch nói, ngươi bây giờ tân tấn vô thượng, sợ là có rất nhiều vãn bối cần dìu dắt. Có 10 triệu đại đạo thần thạch, ngươi có thể mua được rất nhiều ngươi muốn mua đồ vật. Vậy liền, 10 triệu, bất quá ta còn cần ngươi trong bảo khố một phần phối hợp thủy tinh cùng một phần vũ trụ tâm. Có thể, Vô Thượng Hắc Bạch nhẹ gật đầu, trực tiếp từ khư không hoàn trung tướng đồ vật thanh điểm ra đưa cho Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên quét liếc mắt, lúc trước hắn nóng mắt không thôi một phần vũ trụ tâm cùng có thể đem vũ trụ tâm phục chế một phần phối hợp thủy tinh tận ở trong đó. Vũ trụ tâm phối hợp thủy tinh loại bảo vật này đối với Chí Tôn đến nói giá trị đắt đỏ, có thể xưng trước nay chưa từng có, nhưng đối với Vô Thượng đến nói, cũng liền cái kia chuyện, không thấy được vũ trụ khuếch trương lúc, căn bản cũng không có bất luận một vị nào Vô Thượng động thân tiến về a. Một phương diện bọn hắn không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cùng một đám tiểu bối tranh đoạt thuộc tại cơ duyên của bọn hắn. Một phương diện khác cũng có thể từ mặt bên chứng minh, dù là vũ trụ khuếch trương thời kỳ phun ra bảo vật đối với Vô Thượng nhóm lực hấp dẫn cũng cực kỳ có hạn, đoán chừng chân chính có thể làm cho Vô Thượng nhóm thoáng cảm thấy hứng thú. Chỉ có vĩnh sinh chân thủy, cỡ lớn trụ quang thủy tinh, cùng đứng hàng thứ nhất, đồng thời trong lịch sử liền xuất hiện qua một lần sinh mạng nguyên quả. Y Sơn Tấn Vô Thượng, hai người các ngươi có thể trao đổi một chút khư giới 8 tầng tài liệu tương quan. Chờ bữa tiệc kết thúc, ba người chúng ta hợp lực, nếm thử đem thái khư thuật thôi diễn đến tuyệt phẩm cấp độ. Sau đó tiến vào khư giới 9 tầng, nhìn xem có thể hay không giải khai khư giới 9 tầng bí mật. Được, Y Sơn Tẫn vô thượng mỉm, cười gật đầu, Hắc Bạch vô thượng cũng là trên mặt vui mừng. Trước mắt duy nhất có thể gây nên vô thượng nhóm lòng hiếu kỳ. Tìm tòi nghiên cứu tâm cũng chỉ có khư giới cùng thượng cổ thế giới. Lý Cầu Tiên nguyên giới mặc dù cũng coi như một bộ phận. Nhưng luận đến hấp dẫn hiển nhiên không bằng khư giới cùng thượng cổ thế giới to lớn. Thậm chí, đến vô thượng Lý Cầu Tiên trong lòng âm thầm có suy đoán. Lục Đại Thánh Điện cùng khư thú tộc lớn nhất mâu thuẫn cần phải cũng không phải là khư thú tộc bắt nguồn từ khư thú, mà là khư thú tộc nắm giữ trong tay có quan hệ với khư giới 9 tầng bí mật để Lục Đại Thánh Điện hơn 10 vị vô thượng nhóm tâm động, này mới khiến Lục Đại Thánh Điện lần lượt chèn ép khư thú tộc, suy yếu khư thú tộc lực lượng, bức bách khư thú tộc giao ra khư giới 9 tầng tư liệu. Vô thượng tiên, người cũng phải chuẩn bị một chút. Vô thượng bữa tiệc thời cũng cần được xuất ra một chút thủ đoạn đến. Để các chí tôn chiêm ngưỡng vô thượng vĩ đại đồng thời. Cũng là để cái khác, vô thượng đồng ý thân phận của ngươi địa vị. Loại kia thủ đoạn cũng không liền ỷ lại nguyên giới. Vô thượng Y Sơn Tẫn đem tư liệu phục chế một phần giao cho vô thượng Hắc Bạch sau nhắc nhở một tiếng. Để cái khác vô thượng đồng ý à. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, ba vị vô thượng nhóm tìm hiểu khư giới lực lượng. Tương hỗ trao đổi lấy giữa lẫn nhau nắm giữ tư liệu tin tức lúc. Vô thượng bữa tiệc tổ chức thời gian cũng là càng ngày càng gần. Từng vị đến tự Lục Đại Thánh Điện chí tôn. Thậm chí cả không có gia nhập bất kỳ thế lực nào cấp chí tôn cường giả dồn dập tự vũ trụ mênh mông. Bốn phương tám hướng chạy đến, hội tụ đến Vinh Diệu Thánh Điện, khiến cho Vinh Diệu Thánh Điện khối đại lục này bên trên chí tôn số lượng vượt qua kinh người 3.000 số lượng, 3.000 chí tôn, cứ việc không phải mỗi một vị chí tôn đều thuộc về Lục Đại Thánh Điện. Nhưng cái số này lại cũng đã tương đương với Lục Đại Thánh Điện chí tôn tổng số hơn phân nửa nhiều. Nhiều như vậy, chí tôn hội tụ một đường, chỉ có 1.500 tinh niên trước tinh không liên minh vỡ vụn. Lục Đại Thánh Điện vừa mới thành lập thời mới có qua loại này thịnh sự. Theo vô thượng bữa tiệc thời gian tiến vào đếm ngược, chư vị Vinh Diệu Thánh Điện các chí tôn bận rộn cũng là không sai biệt lắm. Không tự chủ được lại lần nữa tập trung vào cùng một chỗ. Liễu Trần, người bên kia Huy Hoàng Thánh Điện người an bài thế nào? Đã toàn bộ thỏa đáng, Anh Linh Thánh Điện chí tôn đều đã liền tịch nhập tòa. Bất Hủ Thánh Điện bên kia ta cũng là an bài một viên tinh thần. Chúng ta Vinh Diệu Đại Lục đến Động Thiên ở giữa tinh không đại võ đài đã dựng hoàn thành. Tàn Ngọc Chí Tôn nói tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười cười, năm đó trên là cảnh giới Chí Tôn vô thượng tiên, chính là tại phiến tinh không này cùng Thái Nhất Chí Tôn một quyết thắng thua, đánh ra vô địch Chí Tôn danh hiệu, mà bây giờ, Thái Nhất Chí Tôn mai danh ẩn tích, chẳng biết tung tích, Lý Cầu Tiên thì là vấn đỉnh vô thượng, đi tới vũ trụ đỉnh, thế giới cực. Như Thái Nhất Chí Tôn hiện thân lần nữa xuất thế, đều phải trên không tiên trước mặt cúi đầu thăm hỏi, vũ trụ chi đỉnh, thế giới cực, Liễu Trần Chí Tôn nghe được Tàn Ngọc Chí Tôn dùng cái này 8 chữ để hình dung Lý Cầu Tiên thành. Tựu, không khỏi có chút thổn thức nói, chỉ sợ cho dù ai đây không tưởng tượng nổi, mấy trăm tinh năm bên trong. Vĩ đại vô thượng tiên lại có thể đi đến loại trình độ này à? Không phải sao? Nguyệt Tâm Chí Tôn cười khổ một tiếng. Trên thực tế cho đến nay ta miệng nói vô thượng tiên ba chữ thời đều có chút khó chịu. Hắn trưởng thành quá nhanh, các ngươi còn tốt một chút. tiếp xúc đến vĩ đại vô thượng tiên thời hắn chí ít đã là cảnh giới chí tôn đâu. Ta tiếp xúc hắn lúc, hắn liền chí tôn đều còn không phải đâu. Cẩn Mộng chí tôn xen vào nói, mà một bên Du Ảnh chí tôn thì là do dự chính mình muốn hay không cũng phát biểu một chút cảm nghĩ. Một lát, nàng còn cảm thấy bất luận chính mình nói cái gì, Lý Cầu Tiên một đời thành tựu đều quá đả kích người. Trầm mặc mới là sự chọn lựa tốt nhất. Ong ong, ngay tại mấy vị Vinh Diệu Thánh Điện vị trí chỗ hạch tâm chí tôn nói chuyện phiếm lúc, khư giới chấn động, tựa hồ có thực tái khổng lồ đến cực điểm thể lượng đang lấy tốc độ cực nhanh tự khư giới chỗ sâu mà đến mức tại toàn bộ khư giới bên trong đều dẫn phát động tĩnh to lớn. Loại này động tĩnh, vô thượng nhóm đến, vô thượng chân thân, mà lại không chỉ một vị vô thượng chân thân. Vô thượng bữa tiệc, cái khác vô thượng nhóm điều động hóa thân liền không sai biệt lắm. Tránh giọng khách, át giọng chủ, nhiều nhất để chủ chiến hóa thân đích thân đến. Trước mắt, tại sao lại có nhiều như vậy vô thượng chân thân đều tới? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.